Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, bắt giữ có sức sống thần tính, không giao nhận ra hai tên âm ảnh thích khách đại giới là đáng giá. Ngay tại thuần huyết kỵ sĩ nổi giận bên trong đem cái kia âm ảnh thích khách đánh chết thời điểm, hai chi mũi tên lặng yên mà tới, tuy nói hắn nghe được động tĩnh này. Nhưng bởi vì nổi giận cảm xúc ảnh hưởng, khiến cho hắn vẻn vẹn chỉ tránh thoát một mũi tên. Theo sát phía sau thứ hai mũi tên thì đâm vào tay phải hắn xương bả vai trong khe hở. Có thể nói như vậy, nếu như đem thuần huyết kỵ sĩ biến thành nhân vật chính, cái này theo nhau mà tới công kích cũng quá ác độc một điểm. Đầu tiên là hạ độc, sau đó là ám tiễn đả thương người A. Xương bả vai bị đâm vào một mũi tên, có thể nói không sai biệt lắm liền đem thuần huyết kỵ sĩ tay phải phế bỏ đi hơn phân nửa. Ân, cái này không sai biệt lắm cùng khóa lại xương tì bà đồng dạng. Nổi giận bên trong thuần huyết kỵ sĩ lúc này lên cơn giận dữ. Cũng không có suy nghĩ thoát đi chuyện này, mà là chuyển thân liền hướng phía cái kia mũi tên phóng tới phương hướng đánh tới. Hắn đã thấy cái kia mũi tên đến từ xa xa một chỗ trong bụi cỏ. Lựa chọn của hắn cũng coi là chính xác. Nếu như không xử lý những thứ này trốn ở chỗ tối bắn lén ra hỏa, hắn coi như toàn thân là sát, cũng không thể nào chạy ra nơi này. Nhưng không chờ hắn vọt tới cái kia bụi cây chỗ, sáu tên thương vũ thần liền đuổi theo. Dài đến 3 mét trường thương bên trên bốc lên bạch sắc quang mang liền hướng phía hắn phía sau lưng đâm tới. Tất nhiên thuần huyết kỵ sĩ thực lực muốn so những thứ này thương vũ thần cường đại hơn nhiều. Nhưng nếu như mặc kệ không hỏi, cứ như vậy để bọn hắn đem trường thương đâm tới, tạo thành tổn thương sẽ không thua kém trước đó mũi tên kia, thậm chí tổn thương lớn hơn. Dù sao thuần huyết kỵ sĩ mạnh tại tốc độ, lực lượng phía trên, mà không phải phòng ngự. Hỏa diễm trường mâu về quét, một áng lửa bắn tung tóe mà ra, đem sáu tên thương vũ thần đều càn quét. Nhưng vào lúc này, lại một tên âm ảnh thích khách tại thuần huyết kỵ sĩ sau lưng chỗ bóng tối hiện lên. Một dao găm liền hướng phía hắn mắt cá chân chỗ đâm xuống. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc ý đồ rất rõ ràng, muốn một cái đem thuần huyết kỵ sĩ xử lý là không thể nào. Nhưng thông qua không ngừng hạ độc, tạo thành tổn thương hoặc là nói phế bỏ hắn trên thân nào đó một bộ phận, khiến cho thực lực không ngừng hạ xuống, như vậy cuối cùng muốn xử lý đối phương liền sẽ rất nhẹ nhàng. Con kiến ăn voi, không có gì hơn như thế. Thuần huyết kỵ sĩ căn bản liền không có chú ý tới âm ảnh thích khách tập kích. Bởi vì sự chú ý của hắn hoàn toàn bị lúc này từ khác nhau phương hướng phóng tới mũi tên hấp dẫn. Chờ hắn phát hiện âm ảnh thích khách lúc, cái kia dao găm đã đâm vào hắn mắt cá chân, đồng thời hung hăng khuấy động một cái. Lần này chi hung ác, nếu như đập thành video, đủ để cho rất nhiều thành mẫu vì đó lên án. Mặt khác, nếu như âm ảnh thích khách không khuấy động lần này, là có thể toàn thân trở ra. Vì thế, tên này âm ảnh thích khách trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Bị thuần huyết kỵ sĩ bạo lực một cước đá bay, sau đó hỏa diễm trường mâu đột xuất, đem hắn xuyên qua đánh chết. Đến lúc này, âm ảnh thích khách bỏ mình ba tên, nhưng thuần huyết kỵ sĩ trạng thái liền trở nên càng không tốt. Theo chân phải mắt cá chân hư hao, khiến cho hắn vô pháp trèo chống thân thể, không thể không mượn huyết mạch lực lượng lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng cái này cùng hắn ở trên không hối hả phi hành hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Không có tốc độ, cũng không có tính linh hoạt, thuần huyết kỵ sĩ muốn xong đời. Chu Minh Nhạc thấy cảnh này, trong lòng có phán đoán. Kế tiếp quá trình chiến đấu cũng chứng thực điểm này. Ba đầu cự long từ khác nhau phương hướng đáp xuống. Long tức như là hỏa trụ từ mặt đất cày qua. Hắn giao hội chỗ chính là cái kia thuần huyết kỵ sĩ. không vẻn vẹn là như thế, còn có tất cả thần xạ thủ đều thi triển ra Liên Châu Tiễn tuyệt kỹ. Nhắc tới Liên Châu Tiễn tuyệt kỹ, bọn hắn bình thường là sẽ không thi triển. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này tiễn kỹ quá tiêu hao tinh lực, mỗi thi triển một lần, bọn hắn tiếp xuống dòng dã một ngày đều sẽ sa vào đến suy yếu vô lực trạng thái. Sức chiến đấu chí ít suy yếu 40% trở lên, cái này có thể xưng được là thập diện mai phục, bát phương vây giết, đổi thành thuần huyết kỵ sĩ hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm. Đều không thể nào từ dạng này vây công bên trong thoát thân. Liền càng không cần nhắc tới hắn lúc này thân trúng kịch độc. Các nơi thụ thương trạng thái, lại tăng thêm về sau. Tất cả thương vũ thần phát động công kích, xem như tại thiên bình phía trên tăng thêm cuối cùng một cọng rơm. Từng tại Flo Vương quốc gần như vô địch thuần huyết kỵ sĩ. Ngay cả mình danh hiệu đều không thể lưu lại. Liền bị mấy cây trường thương xuyên qua thân thể, gắng gượng xé rách trở thành mấy khối. Ngay tại cái kia thuần huyết kỵ sĩ bị xé nứt nháy mắt. Chiến tranh bán vị diện đại môn mở ra. Cái kia 32 tên nguyên tố tôi tớ trực tiếp vận dụng bọn hắn chưa hề có dùng qua di động trong nháy. Mát xuất hiện tại thuần huyết kỵ sĩ phía dưới. Một chương hơi mờ lưới ánh sáng lập tức tại nguyên tố tôi tớ ở giữa tạo ra. Đem cái kia xé rách trên thi thể vẩy ra nhỏ giọt xuống huyết dịch đều tiếp được lấy đi. Chu Minh Nhạc thấy cảnh này cũng có chút im lặng. Những thứ này trực thuộc ở chiến tranh bán vị diện nguyên tố tôi tớ. Hắn là chỉ huy bất động. Đánh nhau thời điểm, bọn hắn căn bản liền không có xuất hiện. Có thể theo thuần huyết kỵ sĩ bỏ mình. Chiến tranh bán vị diện truyền đến phát hiện đặc thù tiến giai tài nguyên thời điểm. Những nguyên tố này tôi tớ động tác nhanh chóng, quả thực liền vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này thuần huyết kỵ sĩ đại khái nên tính là người bình thường đến cao cấp hơn tầng một loại chất. Biến bắt đầu, muốn nói Chu Minh Nhạc cũng đã gặp kỵ sĩ, đại kỵ sĩ thậm chí cả kỵ sĩ trưởng máu tươi. Máu tươi của bọn hắn cùng nhân loại bình thường cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Có thể cái này thuần huyết kỵ sĩ liền có chút khác biệt. Trong máu mang theo một tia màu vàng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy liền xương cốt trong mang theo một tia màu vàng. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này xác thực cùng nhân loại có chút khác biệt. Nếu như trên tay có chút gì dụng cụ. Chu Minh Nhạc ngược lại là muốn giữ lại một chút, lấy ra phân tích một chút. Nhìn cái này thuần huyết kỵ sĩ huyết dịch cùng nhân loại bình thường có cái gì chỗ khác biệt. Bất quá bây giờ nha, cũng liền chỉ có thể tính. Ngay tại cái kia thuần huyết kỵ sĩ thi thể, huyết dịch bị đưa vào chiến tranh bán vị diện cửa lớn về sau. Hắn tiến giai thanh tiến độ lập tức liền lên cao 30%. Thu tập được một tia có sức sống thần tính, xin chủ nhân lựa chọn sử dụng phương hướng. Về sau, Chu Minh Nhạc trong đầu liền xuất hiện tin tức mới, một tia có sức sống thần tính. Chu Minh Nhạc đem tin tức đều tiếp thu về sau liền hiểu rõ ra. Nguyên lai, chính như lúc trước hắn suy tính đồng dạng, đến thuần huyết kỵ sĩ trình độ này, hoàn toàn chính xác liền cùng nhân loại bình thường không giống. Kỵ sĩ, đại kỵ sĩ trưởng đều chỉ là huyết mạch lực lượng không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cho bọn hắn nhục thân không ngừng cường đại, đồng thời có thể khu động một bộ phận huyết mạch lực lượng đến cường hóa công kích. Nhưng thuần huyết kỵ sĩ thì là đem huyết mạch lực lượng chiết xuất đến một cái độ cao mới. Nói trắng ra chính là đem trong cơ thể nhiều loại huyết mạch một trong chiết xuất đến chiếm cứ. Chỉnh thể huyết mạch 30% trở lên, đến trình độ này về sau, loại huyết mạch kia liền được xưng tụng là phản tổ, mà những huyết mạch này căn nguyên trước kia cũng đã nói là thần linh, kể từ đó, thần tính liền sinh ra, dựa theo thuyết pháp này, chẳng phải là huyết mạch chiết xuất đến cực hạn thời điểm, liền trở thành thần linh rồi. Chu Minh Nhạc không khỏi nghĩ như vậy đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại.